Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trong phòng khách tại quán rượu, chỉ còn lại ba người Tô Thương, Ali và Lưu Cự Lộc. Advertisement, Lưu Cự Lộc nhìn Ali một chút. Mặc dù ông ấy mới đến võ đang, nhưng cũng biết Ali là người hộ vệ của Tô Thương. Hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Advertisement, vì thế, ông ấy không nhắc đến chuyện Ali phải tránh mặt, mà nhìn vào Tô Thương rồi nói. Tô thiếu gia, nhà họ Lưu của chúng tôi ở thành phố, thật sự cho lai lịch lớn, cũng không phải là một môn phái nhỏ. Lúc này, Lưu Cự Lộc nói, mấy chục năm trước, nhà họ Lưu chúng tôi chiếm giữ Ba Sơn, trụ cột thâm hậu, hoàn toàn có thể so sánh với Nga Mi, võ đang, chỉ có điều về sau lại sa sút, có người cưỡng ép xâm nhập Ba Sơn, thủ đoạn tàn nhẫn, cao thủ nhà họ Lưu chúng tôi bị thương gần như không còn ai. Lưu Cự Lộc thở dài một hơi, sau đó nói, cuối cùng, dưới sự che chở của lão tổ tông, nhà họ Lưu mới bảo vệ được người thừa kế, nhưng cũng mất đi Ba Sơn. Nhà họ Lưu rời khỏi Ba Sơn, dần dần xuống dốc, từng cao thủ của gia tộc chết đi, nhà họ Lưu ngày càng sa sút. Ai ya, nói xong lời cuối cùng, Lưu Cự Lộc lại thở dài một lần nữa. Ồ, Tô Thương nghe Vương Phú Quý nói qua một chút về chuyện nhà họ Lưu. Lúc này có chút nghi ngờ, nếu Ba Sơn nhà ông mạnh như thế, chắc hẳn người chiếm đi Ba Sơn, ít nhất cũng là võ thần lục địa chỉ, hơn nữa còn là người nổi bật trong số võ thần lục địa. Như vậy, vì sao các người lại nịnh nọt Trương Trường Sinh, thậm chí không tiếc để Lưu Sở Điềm gả cho Trương Trường Sinh chứ? Tô Thương nhíu mày nói, lấy thực lực của Trương Trường Sinh, hoàn toàn không có tư cách thay nhà họ Lưu các ông tham gia thách thức chiến đấu với cái gọi là ngọn núi nổi tiếng đó chứ. Tô thiếu gia, Trương Trường Sinh quả thực không có tư cách, nhưng sư phụ ông ta lại có. Lưu Cự Lộc giải thích nói, có lẽ cậu không biết, Trương Trường Sinh cũng không phải là một mình cô độc. Ông ta còn có một sư phụ, đến từ thập đại cổ tộc, là ông chủ gia tộc Đông Phương. Đông Phương Diệu, bề ngoài, Đông Phương Diệu là sư phụ của Trương Trường Sinh. Nhưng theo tôi được biết thì bọn họ là cha con. Lưu Cự Lộc nói tiếp, trước kia Đông Phương Diệu ngao du thiên hạ, quen được một cô gái bình thường. Tình cảm của hai người họ cực kỳ sâu đậm. Đông Phương Diệu liền định đem cô ta về cổ tộc. Đáng tiếc gia tộc nhà Đông Phương là một trong thập đại cổ tộc. Đông Phương Diệu lại là tộc trưởng tương lai. Tất nhiên hôn nhân không phải là trò đùa. Người trong gia tộc Đông Phương coi thường cô gái đó, liền đuổi cô ta đi. Đối diện với sự phản đối của người nhà, Đông Phương Diệu liều mạng phản kháng. Vì tình yêu mà nguyện bỏ lại tất cả. Thậm chí là thân phận của tộc trưởng cũng không cần. Đáng tiếc cũng không làm được gì khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia bị đưa đi. Hơn nữa, gia tộc Đông Phương còn giữ cô gái kia lại, ép Đông Phương Diệu cưới tiểu thư nhà Nam Cung. Nếu không đồng ý thì sẽ giết cô gái kia. Lưu Cự Lộc nói tiếp. Hết cách, hai người đó chỉ có thể tách nhau ra. Chờ Đông Phương Diệu chính thức lên nắm quyền, liền vụng trộm đi tìm cô gái kia. Đáng tiếc, cô gái kia đã chết, để lại một đứa trẻ mười mấy tuổi. Đứa nhỏ đó chính là Trương Trường Sinh, hình dáng giống hệt Đông Phương Diệu. Cách Trương